canh cô viên một khải nguyên, chương 73, dị huyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trong khu rừng u ám, bóng tối đen ngòm lấy tốc độ cực nhanh phủ xuống, màn đêm thâm trầm bởi vì đám sương mù từ khắp nơi kéo tới nên càng thêm lạnh lẽo, tiếng quạ đen thấp giọng kêu trên tầng tầng cây cối sơ xác lá rụng, một đốm lửa nhỏ chẳng thể sưởi ấm được thân người đã kiệt quệ, mái tóc màu đỏ tía của nam nhân rũ xuống, trên người đầy vết thương, dù cho gã chính là khổng tước có khả năng tái sinh từ trong cái chết thì lúc này đây cũng không nhịn được thống khổ từ những dấu loét sâu hóm trên miệng vết thương, ma chú ghê tởm rùng rùng chuyển động, màu đen hắc ám như dây xích phá thủng da thịt, trói buộc gã giữa vô vàn rát bốt mãnh liệt. Tiếng bước chân chậm chậm đến gần, gã đàn ông ngẩng phắt lên, vừa vặn trông thấy một đôi giày trắng mốt sạch sẽ. Người cũng đến đúng lúc quá đấy. Gã cười gằn, vết thương vì động tác này mà nhói lên từng đợt, hại gã đau đến hít khí lạnh. Chủ nhân đôi giày vẫn chẳng làm ra hành vi gì, chỉ tìm một chỗ trống ngồi xuống, đồng tử màu đỏ tươi rực rỡ nhưng chẳng chứa chút tình cảm. Ta sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Phải không, ngươi cùng lắm chỉ làm bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Khổng tước cười càng tợn, đừng tưởng ta không ngửi ra được mùi tử khí trên người ngươi, Kari, ngươi đã sớm chết. Kari im lặng nhìn gã tuyệt không có ý định mở miệng. Khối thân thể này là ngươi đoạt xá mà có, thế nào, mùi vị hồi sinh thực thống khoái đi, ngươi còn dùng đại thiếu gia nhà Vampire làm đồ chơi trên giường, dĩ nhiên su y gờ sứ y gờ. À, khói đen mù mịt như kịch độc quấn chặt người khổng tước, gã điên cuồng giãy giụa hồi lâu mới thoát khỏi cảnh tươi sống bị siết chết. Kari vẫn như cũ chẳng mảy may động, nhưng ánh mắt nhìn gã chẳng khác chi cái tử thi, giọng điệu lãnh đạm cảnh cáo. Đừng nói việc không liên quan đến ngươi. Khổng tước tuôn một thân mồ hôi lạnh, kỳ thực trong một tích tắc kia, gã tưởng rằng mình đã bị Kari triệt để Giota ết chết, có điều thời điểm hấp hối tử vong cận kề này, bị hắn Giota ết thì có gì khác nhau đâu. Có khi còn thoải mái hơn bị đau đớn dày vò. Ngươi đến đây chắc không phải nói những lời sáo rỗng đó chứ. Khổng tước lấy lại tinh thần, cười khẩy. Phải là việc gì mới có thể khiến đỉnh đỉnh đại danh quý ngài đây để mắt đến ta? Chấm, Thomas, một cái tên bật ra, khổng tước chấn động, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. Diệt, Kari ngắn gọn nói, nhưng gã có thể hiểu, đối phương muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Thomas. Khổng tước gã có chết cũng không quên là kẻ nào ra tay thủ ác dồn gã vào tuyệt lộ, không cho gã nhắm mắt một cách dễ dàng mà hành hạ gã bằng những thủ đoạn quỷ dị quái gở, để gã mang theo từng ấy vết thương bò chạy vào rừng. Người nhà Thomas nổi tiếng hành sự lưu loát, sao có thể thả tù phạm đơn giản biến mất khỏi nhà ngục như vậy được. Bọn họ còn không ngại chơi trò mèo đuổi chuột, thực sự là khiến khổng tước hắn thụ sùng nhược kinh. Có điều, ngày tàn của đám nhân loại ngu xuẩn đó cũng sắp đến rồi. Ta nghĩ mãi không ra, nhà Thomas rốt cuộc làm gì khiến ngươi phải hao tâm tổn sức như vậy? Khổng tước cười nhạt, chắc không phải vì ta chứ? Kari còn sợ thiên hạ bất loạn, chèn thêm một câu. Trả thù cho ngươi, ôi thượng đế của ta! Chấm, khổng tước khiếp sợ quên cả đau, mãi mới hoàn hồn. Ngươi muốn lợi ích gì từ ta? Chấm, đấy, thế giới này làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Ta muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kari nhìn thẳng vào mắt khổng tước, con ngươi huyết sắc cuồn cuộn xoáy động. Năng lực tái sinh của ngươi, nhanh lên nào Kari, cậu chủ cẩn thận, yên tâm, nơi này đều là mặt cỏ, rất êm. Cậu chủ, vẫn là cẩn thận, thật sự không có sao. À, cậu bé vấp phải một hòn đá sắc nhọn trong phút chốc ngã lăn quay, may mà người hầu chạy theo sau đuổi kịp nhanh chóng kéo cậu lại. Roy thuận thế bổ nhào vào lòng Kari, hai mắt híp lại cười đến cực kỳ danh mãnh, thân thể dán tại trên người hắn cọ cọ vài cách thích thú vui vẻ. Bắt được Kari, Kari bất động thanh sắc chỉ sùng nịch sờ sờ đầu cậu. Đến tháng 11 năm nay, Roy sẽ tròn 15 tuổi, khi đó chức vị gia chủ sẽ rơi xuống đầu cậu, phần thiện lương ngây thơ này, chỉ sợ đến lúc đó sẽ dần bị giảo hoạt bào mòn, biến mất vô tung. Ôi chao, tìm không thấy người đâu, hóa ra là ở đây chơi cùng quản gia. Phải à, xem kìa, hai tên nam nhân thân mật cùng nhau, tình cảm mới tốt làm sao? Roy ngẩng đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ba người trạc tuổi cậu đang dần tiến lại đây, nam thanh tú sáng ngời, nữ diễm lệ cao quý, quần áo trên người so với cậu chỉ có đắt giá hơn chứ không kém. Kari đỡ cậu đứng dậy, chậm rãi phủi bụi trên người cậu, bị cậu gạt ra. Nơi này là hoa viên nội trạch Vampire gia tộc, người đi vào, hiển nhiên chỉ có thể là con cháu của dòng họ, là những ứng cử viên sáng giá cho chức vị gia chủ đời đời truyền thừa. À, làm chuyện bị ổi còn sợ người khác thấy sao? Thật không có tiền đồ, thiếu nữ mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt khẽ bĩu môi, trào phúng châm chọc nói. Ngươi nói ai, ngươi điếc hay đần hả? Nói đến như vậy rồi mà còn không biết, thiếu niên bên cạnh thiếu nữ kia nở nụ cười giễu cợt. không biết liêm sỉ, ngươi, mau đi đi, đừng ở đây nói nhiều với cái loại người chẳng chút giá trị này. Người cuối cùng xua tay, ba người liền cười ha ha đi rồi, bỏ lại Roy hậm hực đứng dậm chân hồi lâu mới quay sang ôm ngang thắt lưng Carrie. Carrie vẫn như cũ xoa đầu cậu, lúc nãy là em sai, em không nên đẩy anh ra. Cậu rầu rĩ chôn đầu vào vai hắn, hít hít cái mũi đỏ đáng thương, thanh âm phiền táo. Đợi sau này em ngồi được lên ghế gia chủ, nhất định sẽ đem bọn chúng đánh thành đầu heo vứt đi thật xa. Carrie, Roy ngước mặt nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Ở đây không có người ngoài, anh đừng lạnh lùng với em như vậy được không, em từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, trong gia tộc lại bị coi thường, chỉ có mình anh là thật lòng đối xử tốt với em, đừng như vậy. Carrie cúi đầu ôm khảm cậu vào lòng, Roy mới dễ chịu một chút. Nhưng sau đó lại nghe hắn nói, còn có Victory cũng không phải anh. Roy phản bác thần thần bí bí kéo Carrie ra một góc vẻ mặt sợ hãi. Victory hiện tại rất kỳ quái, chẳng giống người em từng biết. Trước kia anh ta rất khinh miệt em, còn bây giờ lại quay sang đối đãi với em như cậu chủ. Em không phải cậu chủ sao? Không giống chính là không giống, cảm giác như, Roy cắn môi, nghi hoặc nói ra đáp án. Hồn anh ta đã thay đổi. Carrie mặt không đổi sắc nhìn cậu, Roy lại nghĩ là hắn không tin mình, buồn bực. Em nói thật đó, cách đây mấy ngày em còn thấy anh ta cầm một chiếc đầu lâu tự mình nói chuyện nữa kia. Carrie, anh nói gì đi chứ? Về sau giảm tiếp xúc với Victory là được. Đó là đương nhiên, cậu bé trống hông đĩnh đạc, gương mặt non nớt còn chưa thoát hết vẻ trẻ con hiện lên vài phần đắc ý. Roy cười tinh quái, nắm lấy tay Carrie lắc lư dẫn hắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo em đến đây, bài tập của em chưa làm xong. Có quan trọng sao, cho dù em làm hết bài tập cũng không chắc có thể được trưởng bối cất nhắc chiếc ghế gia chủ. Nhưng nếu em không làm thì chân ghế cũng không chạm đến. Chỉ một chút thôi mà, cậu bé bắt đầu giở trò nũng nịu, sụ mặt buồn so. Chẳng lẽ một chút tự do em cũng không có sao, quản gia Carrie. Thường thì khi sử dụng kính ngữ kiểu này, đại thiếu gia nhà Vampire đã bị chọc tổn thương. Carrie nghiêng đầu nhìn cậu, không phản ứng. Roy hoan hô một tiếng, mị mị mắt cười như thể đã đạt được mục đích. Hai ngày trước sau khi anh đi công tác em phát hiện ra một thứ rất thú vị. Cậu gấp gáp kéo hắn vào một con đường vắng trong hoa viên, đến giữa trung tâm của dàn hoa sặc sỡ, bởi vì nơi này thiếu chút ánh sáng, không khí có phần ẩm thấp lại nằm ở góc khuất trong hoa viên nên ít người tìm đến. Tới khi xác nhận không còn ai có thể nhìn thấy hai người bọn họ, Roy xoay người chồm lên hấp tấp ngậm lấy môi Carrie, luồn lách chen lấn hút lấy nước bọt của hắn. Lát sau, bên trong góc khuất truyền ra tiếng dê y gì. Mạnh nữa, em muốn mạnh nữa. Chủ nhân, cậu bé đong đưa thân thể, nửa người trên chỉnh tề ngay ngắn, nửa người dưới đã sớm phát tao, giữa hai chân run rẩy để lộ tính khí cương cứng giống như đã chờ đợi từ lâu, hậu huyệt phía sau dòng dòng nước chảy, rõ ràng là bộ dáng đói khát quá nhiều. Carrie thô bạo hôn liếm trên môi cậu, giữ chặt hai phiến mông, thúc mạnh một cái, tiếng rên ngọt ngào tê tái tâm can lập tức vang lên, người dưới thân còn chưa thấy đủ mà cởi phăng áo trên người, nâng đầu u sắc xinh đẹp sưng phồng vào miệng hắn. Mút lấy nó. Em đã chuẩn bị sẵn sàng, em đưa anh đến đây là để xem cái này. Nhớ đến sau khi trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt, Roy không nói lời nào đã cởi sạch ngã nhào ra phía sau, cánh hoa bay lên rơi lung tung trên làn da trắng mốt của cậu làm thị giác lẫn mỹ quan của hắn bị kích động không nhỏ. Em nhớ anh phát điên lên được, cậu vặn vẹo cơ thể cọ sát với xỉ mao cứng rắn phía dưới, hậu huyệt cơ khát ra sức kẹp chặt không buông, bị hắn đỉnh nhập chiều sáp dễ chịu không nói nên lời, thanh âm cũng trở nên quyến rũ. Em không thể một ngày không có. Anh, nóng, hảo nóng, hắn nhìn thân người không ngừng hướng mình câu dẫn, ngay cả bôi trơn cùng mở rộng hậu đình cũng đã chuẩn bị xong, thô bạo đẩy mạnh vòng eo chọn ngay điểm G mà đâm tới. Em nhớ anh hay là nhớ thứ này? Đều nhớ, quá thoải mái. Em đều muốn. Em muốn cái gì? Muốn anh hôn em, chủ nhân. Muốn anh hung hăng sáp bên trong em, hung hăng gãi ngứa tiểu tao huyệt phát lãng. Cậu ngửa đầu ôm hắn, âm thanh kiều mị, phượng nhãn như tơ, đôi môi đỏ tươi phun ra từng chữ khiến người ta điên đảo, thân thể động tình phóng đãng lắc lư, chân thon dài trắng nõn quấn quýt thắt lưng hắn, đưa đầy hạ thân, làm cho tiếng nhóp nhép giao hợp càng thêm dày đặc. Hai người bọn họ hoan ái lộ thiên trong hoa viên, vừa sợ người khác phát hiện vừa phấn khích đến cuồng loạn, làm đến khoái ý đầy người, thì có tiếng người nói chuyện vọng lại đây. Roy hốt hoảng giật nảy mình, hậu huyệt co rút khiến khoái cả tăng gấp bội, run rẩy bám lên người Carrie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm cậu bé ngồi lên, vỗ vỗ mông ép cậu tự mình động, hai viên cầu đập vào tính khí phía trước của Roy làm cậu tê dại một trận, phát tao cưỡi lên người hắn, nhúc nhích cái mông phun ra nuốt vào côn thịt hung hãn, mặc kệ tiếng nói chuyện kia càng lúc càng gần. Cậu cắn cắn môi ngăn tiếng dê y gì, cả người hưng phấn muốn điên rồi, thân thể thiếu niên chịu kích thích tiết ra càng nhiều xuân thủy, vừa ôm hắn vừa gia tăng tốc độ, mông cánh hoa lên lên xuống xuống càng lúc càng nhanh. Cảm giác đầu nấm thô ráp to lớn một tấc lại một tấc cọ loạn ma sát mị thịt trong tiểu huyệt kia quá là kích tị IH, khiến cậu muốn hỏng, thần trí bay bổng, cả người bị thao đến su IG sứ IG, mấy lần không nhịn được suýt thét lên rồi. Hình như bên kia có người. Lúc này rồi còn ai ở đó chứ? Roy co giật một cái, rốt cuộc không kiềm được bắn tinh, dòng dịch trắng đặc sệt bị dồn nén suốt hai ngày ào ào phun ra tại lỗ nhỏ, đầu nấm run lên bần bật cậu bị dìm xuống hằng hà xa số khoái cả vô lực. Sợ hãi bị phát hiện khiến Roy trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, vừa thẹn vừa ngọt ngào ôm chặt Carrie, giữ nguyên tư thế xích lõa nằm trên người hắn. Khi cậu nghĩ hai người chắc chắn bị phát hiện rồi, thì khung cảnh xung quanh biến đổi, trời đất đảo lộn, ánh sáng chói mắt lóe lên. Tao huyệt bị thao sướng chết mất. Chủ nhân, anh giỏi quá. Cậu nằm trên giường lớn, tùy ý mở chân mặc người kia ra ra vào vào, trong đầu nhũn thành tương hồ, thân thể chỉ kém hóa thành vũng nước, vừa mềm vừa nhuyễn mị hoặc tận xương tùy. Mỗi lần bị thúc đến điểm mẫn cảm cậu đều su y gờ sứ y gờ rên lên, âm thanh mỏng nhẹ tràn ngập tình sắc rung động lòng người, làm cho xương cốt đều tan ra, như móng vuốt cào ngứa du xê vỏ y gờ người ta, khiến Carrie không thể đình chỉ mà chôn tại hậu huyệt nóng bỏng, liên tục thao lộng thao đến khi cậu khóc lóc khàn giọng van nài, hạ thân dính dấp hỗn độn. Cách chương.